Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, Ngũ Hành Hóa Thân. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân một vẫy tay một cái, thả ra con gián, cảm nhận được không gian năng lượng gợn sóng, vừa vặn ăn no nê một trận, chính đang trong không gian thứ nguyên ngã đầu ngủ nhiều Phỉ Liêm Đế Tôn. Đột nhiên mở mắt ra, hướng chu vi nhìn sang, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân duỗi ra chân, đá đá Phỉ Liêm Đế Tôn nói, làm sao từng ngày chỉ có biết ăn thôi cùng ngủ. Ta để ngươi ký ức đồ vật, ngươi đều nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, trở mình một cái từ trên mặt đất bò lên, con gián lau lau khóe miệng chảy ra ngụm nước, cười hắc hắc nói, yên tâm đi đại vương, ta cũng đã nhớ rồi, bảo đảm không làm lỡ chuyện của ngài. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, ít nói nhảm, hiện tại, người lập tức điều động này chiếc đại kiếm, tìm một cái yên lặng nơi, cho ta thao luyện ra, chờ quen thuộc sau khi, lại trở về tập hợp. Được rồi, gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn đối mặt Sở Hành Vân giờ, có thể tuyệt đối không dám cợt nhả, lập tức liền hành chuyển động, ở mông na nhìn kỹ. Này Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể loáng một cái, trong nháy mắt chia thành 5 phần, phân biệt hóa thân thành thanh hoàng xích trắng đen, 5 bóng người, không sai, này chính là Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân. Ngũ hành hóa thân, vậy cũng là nhất kiếp đế tôn đặc biệt năng lực, thấp hơn nhất kiếp đế tôn, đó là dù như thế nào, cũng không thể hóa ra ngũ hành hóa thân. Quá khứ hơn 100 năm đến, Phỉ Liêm Đế Tôn chính là dựa vào ngũ hành hóa thân. Đến thôi thúc này hỗn độn bia đá, sinh sôi trăm tỷ tỷ Phỉ Liêm tộc, suýt chút nữa đem càn khôn thế giới biến thành tử tinh. Bởi vậy, trải qua hơn trăm thâm niên tìm tòi cùng thực tiễn, Phỉ Liêm Đế Tôn đối với ngũ hành năng lượng điều động cùng điều khiển, cùng với ngũ hành năng lượng trong lúc đó tương sinh tương khắc, nắm giữ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Này chiếc đại kiếm, cần hắn dùng ngũ hành hóa thân đi điều khiển. Thế nhưng điều khiển phương thức, cũng không phải điều động chiến hạm phương thức, mà là điều động binh khí phương thức. Này chiếc đại kiếm, kỳ thực chính là Sở Hành Vân chuyên môn vì là Phỉ Liêm Đế Tôn lượng thân làm riêng một cái chiến giáp. Có chiếc chiến hạm này bảo vệ, Phỉ Liêm Đế Tôn liền có thể sinh sôi ra trăm tỷ tỷ Phỉ Liêm tộc đại quân. Mặc dù gặp phải tinh không trùng tộc thì lại làm sao? Ở con gián trước mặt đại quân, tất cả kẻ địch đều bất quá là đồ ăn mà thôi. Toàn bộ nuốt lấy, một khi chiến đấu mở ra, đại kiếm trên 3.000 vảy cũng có thể dựng lên. Vảy dưới biết bay ra lít nha lít nhít Phỉ Liêm tộc đại quân. Từ góc độ này trên nói, chuyện này căn bản là một chiếc hàng không mẫu hạm. Lùi 10.000 bộ nói, thực sự không địch lại, trực tiếp khởi động ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, trực tiếp dựa vào cận chiến xung kích năng lực lao ra, ai lại ngăn được đây? Bởi vậy, này chiếc đại kiếm hình chiến hạm thật sự quá thích hợp Sở Hành Vân, căn bản cũng không cần cái gì tấn công từ xa. Làm hàng không mẫu hạm tới nói, hạm tải con gián đại quân mới thật sự là đại sát khí. Bất quá tạm thời tới nói, ở này lôi thần bên trong thế giới, con gián đại quân vẫn không thể lộ ra ngoài. Bằng không, này lôi thần thế giới to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Một khi tùy ý con gián đại quân sinh sôi ra, nếu không mấy năm, toàn bộ lôi thần thế giới như thế sẽ biến thành một viên tử tinh. Rất nhanh, con gián điều động đen nhánh kia đại kiếm bay lên trời, lăng không hơi xoay tròn một nửa chu sau, đại kiếm chuôi kiếm sau đoan, năm cái năm một bên hình phun khí miệng, đồng thời phun trào ra rừng rực quang diễm, thanh hoàng xích trắng đen, vô sắc quang diễm phun ra bên dưới, đen nhánh kia đại kiếm đột nhiên phát sinh khủng bố tiếng gầm gừ, hổn hển một tiếng, liền nhảy ra hơn vạn mét xa, thoáng qua trong lúc đó, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là thanh âm gì? Tận đến giờ phút này, tu sửa khu lều lớn bên trong, cái khác mỗi cái đoàn đội nhân viên mới dồn dập chạy ra, sợ hãi hướng chu vi nhìn. Nhưng là mặc cho bọn họ thấy thế nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ có thể phát sinh khổng lồ như thế tiếng vang vật thể. Buồn cười nhìn một chút há to miệng, một mặt vẻ kinh hãi sáu cái nữ hài. Sở Hành Vân biết, đại kiếm động lực mạnh, thực sự ra ngoài các nàng dự liệu. Đè các nàng nghĩ đến, mặc dù động lực lại tăng cường không lần, tốc độ cũng là tăng nhanh 5 lần mà thôi, cũng nhanh không đi nơi nào. Nhưng là sự thực đúng là như vậy sao? Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số người nghĩ đến, động lực tăng cường 5 lần, tốc độ kia tự nhiên cũng là gia tăng rồi 5 lần mà. Đơn giản như vậy toán học đề, học sinh tiểu học đều sẽ toán. Nhưng là kỳ thực không phải vậy. Không nên quên, này chiếc đại kiếm toàn thân là do 9 rèn tinh cương luyện chế mà thành. Mà này lôi thần thế giới trọng lực, lại mấy ngàn hơn vạn lần cùng phổ thông thế giới. Bởi vậy, muốn để chiến hạm bay lên đến, là cần to lớn công suất đẩy ra động. Đơn độc chỉ mở ra một cái động lực trận, tốc độ xác thực rất chậm. Điều này là bởi vì, cái này động lực trận 9 tỷ lệ thành công, đều dùng đến thúc đẩy đại kiếm thân thể, khiến cho bay lên trời. Chỉ có còn lại một tỷ lệ thành công, mới thúc đẩy đại kiếm, khiến cho gia tốc hơi động. Hiện tại, công suất gia tăng rồi 5 lần, thế nhưng lực đẩy, cũng không phải gia tăng rồi 5 lần. Mới mở 4 cái nguyên từ trận pháp, hết thảy sức mạnh, đều dùng đến thúc đẩy. Chỉ riêng lực đẩy mà nói, từ chỉ một từ trận một thành, đã biến thành 4 cái từ trận 40 thành, tăng lên 40 lần. Đương nhiên, lực đẩy tăng cường 40 lần, không có nghĩa là tốc độ tăng lên 40 lần. Nhưng tối thiểu, cũng không thể tượng Mông Na mấy người tính toán như vậy. Chỉ tăng cường một chút mà thôi. Lại không nói Mông Na mấy người làm sao kinh ngạc. Một bên khác, Phỉ Liêm Đế Tôn năm cái ngũ hành hóa thân, rít gào lên lái xe đại kiếm. Ở này vô tận trong hư không, thỏa thích bay lượn, muốn nhiều sảng khoái liền sảng khoái đến mức nào. Mặc dù nói, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng am hiểu phi hành, nhưng là muốn bay nhanh như vậy, mạnh như vậy, nhưng một điểm độ khả thi đều không có. Này lôi thần thế giới, mặt đất hết thảy núi cao, đều bị quanh năm hạ xuống lôi điện đun rong. Bởi vậy, một đường bay đi, Phỉ Liêm Đế Tôn quả thực là tứ không e dè, nhanh bao nhiêu liền bay bao nhanh. Nếu không là cân nhắc đến một hồi còn muốn thi đấu, Phỉ Liêm Đế Tôn thậm chí dự định thử bạo một lần trận, thử xem này chiếc đại kiếm trạng thái mạnh nhất rốt cuộc là tình hình gì. Hổn hển, xèo xèo, ầm ầm, rốt cục ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, này dài 18 mét to lớn đen kiếm gào thét xẹt qua trời cao. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào một tòa gò núi bên trên, kịch liệt trong tiếng nổ, này to lớn gò núi trong nháy mắt bị oanh vụn vặt, to lớn quặng sắt thạch mảnh vỡ càng là bay lên có tới hơn 1.000 mét cao. Qua kèn kẹt ca, to lớn xung lượng dưới, đại kiếm buồng lái này bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn năm cái ngũ hành phân thân như năm viên viên đạn giống như vậy, ở bên trong khoang đạn đến đạn đi, đụng phải oa oa kêu to. Hết tốc lực phi hành dưới, dựa vào đại kiếm trọng lực, này một cái va chạm bên dưới, uy lực thực sự quá lớn. Cho tới nói, đại kiếm có thể hay không đâm cháy, cái kia là ở lo xa rồi. Phải biết, kiếm lớn này 3.000 vảy, cộng đồng tổ hợp thành một bộ cửu văn hoàng khí cấp áo giáp. Nếu là như thế va chạm liền va phế bỏ, vậy thì thành chuyện cười. Muốn phá hủy cửu văn hoàng khí cấp phòng cụ, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng tối thiểu phải vận dụng đế binh mới có thể. Nhưng là trước mặt này tòa gò núi, đáng là gì đế binh đây? Liền vương khí đều xa xa không tính là đi. Ở buồng lái này bên trong gầy một nửa hôm sau, Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành phân thân rốt cục khống chế lại thân thể. Từng cái mắt mũi sưng bầm bò lên. Sở Hành Vân mặc dù nói quá, các khoang trong lúc đó cũng đã dùng không gian chi lực bỏ thêm bước đệm, nhưng là to lớn quán tính dưới, Phỉ Liêm Đế Tôn bản thân nhưng không có bước đệm. Cao tốc bên dưới, Đại kiếm đột nhiên ngừng lại. Phỉ Liêm Đế Tôn không có cố định lại thân thể, cũng chỉ có thể một trận loạn va, đánh thẳng đến mắt mũi sưng bầm, hoàn toàn thay đổi. Cũng may, Phỉ Liêm Đế Tôn dù sao cũng là Phỉ Liêm tộc, là giết không chết tiểu cường. Một chút va chạm, đừng nói hắn thân là nhất kiếp đế tôn, mặc dù chỉ là võ hoàng, thậm chí là niết bàn cảnh giới, cũng tuyệt đối va bất tử. Lắc lắc đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn không dám thất lễ, vội vàng ngưng tụ ra một cái ngũ hành dây thừng, đem mình năm cái hóa thân buộc chặt ở bộ lái trên. Đã như thế, mặc dù xung kích to lớn hơn nữa, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hết chương.